Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, kết minh hiệp nghị. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, tiếp kiến những vương quốc khác sứ giả bình thường đều an bài ở bầu trời cung điện. Nhưng này Nhi bây giờ mới vừa vặn dọn dẹp xong sụp xuống trần nhà đá vụn. Chờ đến chữa trị còn sẽ không bao giờ. Nghĩ tới đây, Felico đối với Lorang ghi hận lại nhiều hơn một phần. Dẫn bọn họ đi thư phòng của ta đi. Hắn trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng quyết định vẫn là ở vương cung chiêu đãi đối phương. Đem sứ giả tiếp đến trong hầm tới. Dù nói thế nào đều là thất lễ hành vi. Cho tới đối phương ý đồ đến. 10 phần là vì tìm kiếm viện trợ, không phải lương thực trên. Chính là kháng lạnh vật tư trên. Quý tộc có loại thuyết pháp, hạ thiên liên hệ chính là bằng hữu, mùa đông liên hệ chính là kẻ địch, phóng tới vương quốc cùng vương quốc chính giữa. Thuyết pháp này đồng dạng thành lập. Felico lén lút lắc lắc đầu, bên mình còn có thật nhiều chuyện bận rộn, sớm một chút đem sứ giả đuổi đi được rồi. Trở lại thư phòng, hai tên đoàn sứ giả thành viên đã ở Brin hiệp sĩ làm bạn hạ đẳng chờ đã lâu. Nhìn thấy bệ hạ, hai người cùng nhau đứng dậy, khom lưng hành lễ, tôn kính Greycastle vương, Wimbledon Ivy, thần hy quốc vương nâng chúng ta hướng về ngài hỏi thăm. Cũng hỏi hắn được, Felico hững hờ gật gù, ngồi đi, hắn chú ý tới một nam một nữ này đều hết sức trẻ tuổi. Tướng mạo cũng khá là tiếp cận, lồng ngực gia huy là sừng hươu quyền trượng. Nhớ không lầm, bọn hắn nên đến từ thần hy vương quốc tiếng tăm lừng lẫy Greek gia tộc. Chẳng qua thần hy vương Misela Ivy tới cùng đang suy nghĩ gì? Lại có thể phái chưa đủ lông đủ cánh gia hỏa tới làm, ăn mày, đàm phán quan. Felico cảm thấy kinh ngạc. Cái tuổi này quý tộc phần lớn kiêu căng tự mãn. So với những kia vì viện trợ mặt dày mày dạn ở trên bàn đàm phán khóc than lão gia hỏa, thật sự kém hơn quá nhiều. Các người đều là cự lộc gia tộc một thành viên chứ? Felico chỉ lồng ngực. Ta cùng Greek công tước từng có duyên gặp một lần. Quả thật như thế, bệ hạ, nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Ta gọi Otto, Greek, vị này chính là em gái của ta. Belinda, Greek, lại còn là anh em gái. Hắn nhớn mày, đã như vậy, chính mình cũng không cần lại cùng bọn họ nhiễu xuống. Bây giờ chính là tà nguyệt tàn phá thời gian. Không biết thần hy vương phái các ngươi tới trước là vì chuyện gì? Felico xuất mở miệng trước đạo, nếu như là cần gấp lương thực, bông vải hoặc vải bố, ta chỉ có thể từ trong vương cung của mình chuyển ra hơn một chút tới biểu thị tâm ý. Các ngươi hẳn phải biết, tranh vương lệnh đem vương quốc quấy nhiễu hỏng bét, rất nhiều nơi đều lâm vào bại liệt. Chỉ là cứu tế dân chạy nạn liền để vương đô tồn lương còn thừa không nhiều. Rất khó lại rút ra càng nhiều vật tư. Đối với việc này, ta sâu biểu tiếc nuối. Otto xoa ngực đạo, chẳng qua Misela Ivy lần này phái chúng ta tới trước. Cũng không phải vì khẩn cầu viện trợ một chuyện, mà là vì ứng đối uy hiếp càng lớn hơn. Hắn lời nói này để Felico hơi run run. Uy hiếp gì? Giáo hội, bệ hạ, Belinda nói tiếp, bây giờ giáo hội đại quân đã xâm chiếm Vĩnh Đông cùng Lang Tâm. Nhiều người đào vong tràn vào thần hy cảnh nội căn cứ bọn hắn mang đến tin tức. Giáo hội thủ đoạn vô cùng ác liệt, nghiêm trọng trái ngược quý tộc giao chiến chuẩn tắc. Bọn hắn đem người chống cự giết chết hoặc lưu vong, chỉ có triệt để ngã về bọn hắn quý tộc, tài năng cầu thả sống sót. Làm như vậy hoàn toàn là dự định tiêu diệt quý tộc, đem lãnh địa triệt để nhét vào giáo hội khống chế bên dưới. Otto ngữ khí khá trầm trọng. Misela Ivy tin tưởng Lang Tâm sẽ không là bọn hắn cuối cùng mục tiêu. Thần Hy cùng Greycastle tình cảnh bây giờ tràn ngập nguy cơ. Chờ đến năm sau, giáo hội rất có thể hội phát động mới chiến tranh, đem chiến tranh dẫn đến chúng ta thổ địa. Thần Hy Vương hy vọng hai nước có thể liên hợp lại, dắt tay đối kháng giáo hội. Người xác định Lang Tâm Thành đã bị công hãm. Nghe xong đối phương trình bày, hắn không khỏi nhíu mày. Chính xác 100%. Bệ hạ, hai người gật đầu nói. Đối với giáo hội xâm lược chiến tranh, Federico hơi có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền lần lượt công hãm hai đại vương quốc. Nếu như bọn hắn không có nói hoảng, giáo hội bày ra thực lực không khỏi cũng quá dọa người rồi điểm. Đương nhiên, chuyện như vậy vẫn phải là cùng tình báo đại thần xác minh qua mới được. Sớm giáng lâm tà ma chi nguyệt tuyết để thương đội hành trình bị nghẹt. Hắn đã thời gian rất lâu không có tiếp thu được Lang Tâm Vương quốc tin tức. Trầm mặc hồi lâu sau, Felico mới mở miệng hỏi, phương án cụ thể là cái gì? Auto liếm môi một cái, từ trong lòng lấy ra một quyển bản đồ, mở ra ở Felico trước mặt. Nếu như giáo hội từ Thánh Thành xuất phát, công kích Thần Hy hoặc Grey Castle, như vậy khác một quốc gia thì lại xuất quân Bắc Thượng, tiến công Ekmes Thánh Thành, lấy này tới ngăn chặn giáo hội thế công, để cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một cái công thủ hiệp nghị. Đúng, bệ hạ, sứ giả đáp, bất kể là từ Grey Castle Hàn Phong lĩnh xuất phát, vẫn là từ Thần Hy Bắc quận xuất phát, đều có thể trong vòng một tuần đến Ekmes Thánh Thành. Chỉ cần đem bộ đội chủ lực đóng quân ở này hai tòa thành trấn, giáo hội nói không chắc thì sẽ biết khó mà lui như có thể tránh khỏi cuộc chiến tranh này. Đối với hai nước mà nói đều sẽ là chẳng chuyện may mắn. Cứ như vậy, cũng đừng nghĩ từ giáo hội chỗ ấy mua được viên thuốc. Felico thầm nghĩ, không có viên thuốc, như thế nào đem Lorang, Wimbledon đuổi ra Tây Cảnh. Thế nhưng giáo hội cũng là nhất định phải đề phòng đối tượng. Tốt nhất là ở mua hàng đầy đủ viên thuốc. Hơn nữa thống nhất Grey Castle toàn cảnh sau, sẽ cùng Thần Hy Vương quốc đạt thành hiệp nghị. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta còn cần cùng các đại thần thương nghị một chút mới có thể làm ra quyết định. Các người có thể ở tạm ở trong vương cung, chờ đợi tin tức. Đương nhiên, bệ hạ, mặt khác, ta còn muốn hỏi thăm các người đối với Vĩnh Đông cùng Lang Tâm Vương quốc tình huống biết bao nhiêu? Có tin tức đều là từ dân chạy nạn miệng bên trong chiếm được sao? Cũng có một chút thám tử báo cáo, chẳng qua cũng không nhiều. Giáo hội tại vây công đoạn Nha Bảo cùng Lang Tâm Thành, đồng thời còn phong tỏa thành trấn quanh thân con đường. Chúng ta đối với quá trình chiến đấu cũng không phải hiểu rất rõ. Auto trả lời. Nghe dân chạy nạn nói, giáo hội sử dụng một loại đáng sợ công thành vũ khí. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền phá hủy Lang Tâm Thành tường thành. Vậy hơn nửa cũng là tuyết phấn vũ khí. E sợ chính là từ tam tỷ chỗ ấy tiết lộ ra ngoài, ta không phải hỏi cái này. Felico khoát tay, các người có phải hay không có nghe qua hắc phàm hạm đội cùng Grazia Wimbledon tin tức? Cái này, hai người liếc mắt nhìn nhau. Belinda mới cẩn thận dè dặt nói. Nghe nói, nàng cùng Lang Vương đang thoát đi Vương Thành lúc chết vào giáo hội loạn tiễn. Grazia cùng Lang Vương cùng một chỗ. Hắn giật mình trong lòng. Có nhìn thấy thi thể sao? Không, không có. Nhưng từ giáo hội sau đó bốn phía tuyên truyền cùng Lang Tâm phương diện trầm mặc tới xem, bọn hắn trốn ra được tỷ lệ quả thật không lớn. Thật không? Felico thở ra một hơi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vậy cũng là được, là bắt đầu mùa đông tới nay là không nhiều tin tức tốt. Hy vọng bọn họ nói không sai. Được, các ngươi đi xuống trước đi. Auto do dự một chút. Ấy, còn có một cái việc nhỏ. Ngài nói cá nhân viện trợ hơn một chút lương thực cùng vải dệt, có thể hay không? Quả nhiên, mùa đông tới liên hệ tất cả đều là phiền phức. Hắn nhún nhún vai, cũng thế, coi như là Grazia tử vong tình báo khen thưởng được rồi. Ta sẽ an bài nhân thủ đi thực hiện. Đa tạ bệ hạ, Hai người cao hứng khom người nói, nhìn sứ giả rời đi, Felico không khỏi giơ lên khóe miệng. Laurent, Wimbledon, ngươi đã nghe chưa? Đây chính là người phản loạn kết cục. Cuối cùng ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.